Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, kiếm trận, canh 4, vạn kiếm thành chính là kiếm chi quyền uy, đem kiếm phân thành cửu phẩm, như thiên nhân phẩm cấp, nhất phẩm chính là ngoại trừ 9 đại siêu phẩm bảo kiếm bên ngoài lợi hại nhất kiếm. Không chỉ có chém sắt như chém bùn như vậy đơn giản, mỗi một thanh kiếm đều có hắn linh tính. Như cùng kiếm chủ người nội lực xứng đôi, uy lực hùng vĩ kinh người, mà nhất phẩm bảo kiếm ít ra vạn kiếm thành, chỉ có nhị phẩm và phía dưới kiếm mới có thể ly khai vạn kiếm thành. Bọn hắn nếu có được đến nhất phẩm bảo kiếm, thực lực bản thân hội rồi đột nhiên tăng nhiều một đoạn, có ích vô cùng. Sở Ly nhắm lại con mắt liếc mắt nhìn Quách Dương, lắc lắc đầu nói, tâm tính ác độc, lưu ngươi không được. Hắn dứt lời xa kích một trường. Phanh, một người trung niên nam tử đẩy Quách Dương. Chính mình tắc thì không thể tránh đi. Tựa như ném thạch cơ ném thạch đạn. Thẳng tắc phi đánh lên vách tường. Lập tức khắc ở trên tường không cách nào xuống. Phốc, trung niên nam tử phun ra một đạo huyết vụ mềm nhũn không thể nhúc nhích. Sắc mặt vàng óng ánh dĩ nhiên đã hôn mê. Triệu thúc, Quách Dương nộ quát một tiếng. Sở Ly lần nữa một trường xa đánh về phía Quách Dương. Phanh, hai trung niên nam tử hoành thân che ở trước người hắn. Song trưởng mãnh liệt đầy, đi theo bay rớt ra ngoài, tiến đụng vào trong vách tường. Bọn hắn tại Sở Ly trưởng lực trước mặt tựa như bọ ngựa đấu xe, không hề chống cự chi lực. Áo xám lão giả sắc mặt âm trầm, còn lại bốn cái trung niên nam tử mí mắt trực nhảy. Không muốn Sở Ly mạnh mẽ như thế bá đạo. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Lần nữa một trưởng chụp về phía Quách Dương. Áo xám lão giả cuối cùng nhất không thể bỏ qua. Thân hình nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc bứt lên Quách Dương tựa như một vòng khói nhẹ giống như chui ra cửa sổ. Bay xéo mà đi. Tựa như ngự không mà đi. Thời gian nháy con mắt biến mất trên không trung. Sở Ly không có đuổi theo. Chỉ là nhìn xem còn lại ba cái thanh niên, giống như cười mà không phải cười. Bốn cái trung niên nam tử ngăn cản khi bọn hắn trước mặt. Toàn thân căng cứng, nếu là Sở Ly thật muốn lấy bọn hắn tánh mạng, sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Cái này Sở Ly so trong truyền thuyết lợi hại hơn, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sở Ly thở dài nói, ta không phải sát nhân cuồng, không có lớn như vậy sát tính. Các ngươi đi thôi, ba ngày sau đó lại nhổ chiếc đũa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tốt, cáo từ, bốn cái trung niên ám thư một hơi, lột bỏ cánh tay phải mọi người đã sớm nhặt lên cánh tay phải. Nhận được vốn là trên vết thương, ăn vào linh đan sau vận công, cần điều dưỡng một hồi mới có thể khôi phục, cũng sẽ không ảnh hưởng cánh tay phải sử dụng. Sở Ly khoát khoát tay, lần nữa ngồi xuống. Lưu Hoa tiểu trúc thiếu chủ, Vong Tình Nhai thiếu chủ và Hoàng Diệp Cốc thiếu chủ đều đi ra ngoài. Sắc mặt âm trầm, bọn hắn thân phận quý trọng, đi tới chỗ nào đều cũng bị người cho ba phần mặt. Xem tại phía sau bọn họ thế lực trên mặt mũi đều bị bọn hắn ba phần. Hôm nay như vậy bị hung hăng thu thập hay là lần đầu. Lại để cho bọn hắn sâu cho là nhục, hận không thể đem Sở Ly phanh thây xé xác. Bất quá bọn hắn cũng biết Sở Ly võ công quá mạnh mẽ. Đối phó hắn mà nói một cái giá lớn quá lớn. Tốt nhất là người khác ra tay. Không cần chính mình động thủ. Mọi người đều đi ra ngoài. Sắp đi đến đầu bậc thang. Xuống đạp lên thang lầu chi tế. Vong Tình Nhai thiếu chủ Lục Long Cong bỗng nhiên dừng lại. Thân hình hắn trung đẳng. Hình cầu khuôn mặt nhìn về phía trên có vài phần vui mừng. Đôi mắt nhỏ lại tinh mang bắn ra bốn phía nhuệ khí lộ ra ngoài. Sở Ly, ngươi phải cẩn thận vạn kiếm thành. Lục Long Cong nói ra. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Long Cong nói. Vạn kiếm thành nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Ly nói. Ngươi có thể có biện pháp. Không có. Lục Long Cong lắc lắc đầu nói. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho giao ra thí thiên kiếm. Vạn kiếm thành cũng nhất định sẽ giết ngươi. Bởi vì thí thiên kiếm chỉ có thể có một cái chủ nhân. Sở Ly gật đầu. Đa tạ nhắc nhở. Lục Long Cong nói. Ta nếu là ngươi, bỏ chạy được rất xa. Tốt nhất đi biên cảnh. Chỗ đó Vạn Kiếm Thành mới không thể chạm đến. Địa phương còn lại đều trốn không thoát Vạn Kiếm Thành đuổi giết. Bọn hắn có kiếm trận. Võ công của ngươi cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Sở Ly cười cười nói. Như thế nói đến bọn hắn tự vô địch thiên hạ. Bọn hắn không phải vô địch thiên hạ. Nhưng đối phó với ngươi đầy đủ dùng. Lục Long Cong nói. Hơn nữa ngươi thí thiên kiếm uy lực kinh người. Bọn hắn đã có khắc chế chi pháp. Cho nên thí thiên kiếm chưa đủ thị. Điểm này cũng nên cẩn thận. Sở Ly nói. Đa tạ. Hắn biết rõ Lục Long Cong dụng tâm. Tại Lục Long Cong trong mắt. Chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có khả năng tại Vạn Kiếm Thành đuổi giết hạ thoát được tánh mạng. Mà chạy trốn tới biên cảnh. Cùng vực ngoại thiên ma và Atula đụng với. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Long Cong như thế nhắc nhở chính mình. Là muốn nhiều hao tổn Vạn Kiếm Thành một ít nguyên khí mà thôi. Dụng tâm có thể nói hiểm ác. Những nhìn như này đồng minh tông môn cũng lẫn nhau ám toán. Lục đục với nhau. Lục Long Cong ôm một cái quyền. Chậm rãi đi xuống cầu thang. Sở Ly cười tủm tỉm xem của bọn hắn ly khai. Cúi đầu đánh giá thí thiên kiếm. Chỉ cần cái thanh này thí thiên kiếm tại. Vạn Kiếm Thành người liền có thể cảm ứng được phương vị của mình. Hắn thông qua đại viên kính trí chứng kiến áo xám lão giả cùng Quách Dương trong óc. Thí thiên kiếm xác thực là Vạn Kiếm Thành cửu kiếm một trong. Bọn họ là nhất định phải lấy được. Cửu kiếm quy nhất uy lực không người có thể ngăn. Đã nhận được thí thiên kiếm. Vạn Kiếm Thành liền có thể một lần hành động bước vào cao cấp nhất tông môn hàng ngũ. Gần như có thể bao quát 9 bộ bên ngoài tông môn. Cho nên những ngày tiếp theo. Chính mình sẽ không quá bình. Hắn sau khi ăn cơm xong. Bắt đầu chạy đi. Hướng Vũ Sư Điện phương hướng tiến đến. Theo sách nhỏ bên trên đã nhận được Vũ Sư Điện phương vị. Hắn chỉ cần dọc theo thẳng tắp đi lên phía trước. Gặp núi trở mình nước gặp nước càng nước. Một đường về phía tây. Hắn nghĩ hết nhanh đến Vũ Sư Điện. Gặp một lần Vũ Sư Điện nhân vật chủ yếu. Do đó lợi dụng thiên tinh động hư thuật đẩy diễn. Tìm được có thể chinh phục biện pháp của bọn hắn. Phàm là người đều có nhược điểm. Dù cho siêu phẩm thiên nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ phải tìm được nhược điểm tự có thể đi vào Vũ Sư Điện. Hắn thi triển khinh công. Tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Nhưng hôm nay lúc trạng vạng tối. Hắn tại một mảnh thạch lâm bên cạnh dừng lại. Chứng kiến phía trước chống đỡ 6 cái áo xám lão già. Đều phụ trường kiếm. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Vào đầu lão già đúng là ban đầu ở trong tửu lâu chứng kiến lão già. Bên cạnh hắn đi theo 5 cái áo xám lão già. Cùng khí chất của hắn cùng tu vi độc nhất vô nhị. Hiển nhiên tu luyện chính là giống nhau tâm pháp mà lại tu vi tương tự. Đều là Vạn Kiếm Thành đệ tử. Đều nhất phẩm thiên nhân. Sở Ly bình tĩnh nhìn bọn hắn. Thản nhiên nói. Rốt cục vẫn phải đuổi theo tới. Ngươi trốn không thoát đâu. Sở Ly. Giao ra thí thiên kiếm A. Áo xám lão giả Hồ Tông Hoa chậm rãi nói ra. Mặt khác 5 cái áo xám lão giả thân hình chợt động. Dĩ nhiên đem Sở Ly vây quanh. Sở Ly mặt không đổi sắc. Bình tĩnh mà nói. Muốn cầm thí thiên kiếm. Cái kia tự xem bản lãnh của các ngươi rồi. Cái kia cũng không sao có thể nói. Hồ Tông Hoa lắc. Đầu. Bày trận A. 5 cái lão giả dưới chân một phiêu. Lập tức chói mắt vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Chia làm 6 cổ phần đừng bắn về phía Hồ Tông Hoa 6 người. Hồ Tông Hoa 6 người phân biệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Thần sắc nghiêm nghị, 6 đạo vầng sáng vừa mới rơi xuống bọn hắn trên thân kiếm. Lập tức mông lung kiếm quang chớp động. 6 chuôi kiếm hướng bầu trời một đâm. Mông lung kiếm quang lần nữa bắn đi ra. Trên không trung gặp nhau thành một đoàn mông lung vầng sáng. Ông, chấm ngoặc kép, một tiếng kỳ dị rung rung thanh âm. Mông lung vầng sáng lập tức rơi xuống bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một dạng bên ngoài. Đạp vào hư không? Ông, chấm ngoặc kép, kỳ dị rung rung âm thanh lần nữa truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Mông lung vầng sáng nhưng lên đỉnh đầu chớp động. Khoảng cách 100 mét. Sở Ly nhíu mày, hư không bỗng nhiên lắc lư. Sáu chuôi kiếm đồng thời phá không mà ra, đâm đến thân thể của hắn. Cao thấp tứ phương đều có mũi kiếm đâm đến, tựa như hình thành một cái lồng giam tránh cũng không thể tránh. Sở Ly quanh thân sở hữu hộ thể thần công đều vận chuyển. Muốn thử một lần bọn hắn kiếm pháp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.